Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415. Chương 1415. Sống hay chết. Gia Cát Phi Vân tại xác định chính mình không có Chỉ Thiên Hằng nhanh thời điểm, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ lo lắng. Bởi vì hắn biết mình cùng Long Hãn Hải vây công, vẫn là có hy vọng cứu trở về. Mặc kệ hy vọng lớn không lớn, có thể ít nhất còn có đi cố gắng phương hướng. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết chính mình dùng đoạn thiên kích nghênh đón Chỉ Thiên Hằng công kích. Đây quả thực là tìm chết hành vi. Liền ngay cả Chỉ Thiên Hằng cũng là sắc mặt đại biến. Hắn muốn là sống lấy Bạch Vũ Triết, mà không phải chết. Đoạn thiên kích bọn hắn ma thần cung mặc dù không có, nhưng là này công kích thánh pháp đặc điểm hắn cũng là biết đến. Một trường này lực lượng nếu là tiến vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cuối cùng này thời khắc sống còn, Chỉ Thiên Hằng tốc độ phản ứng cùng quyết tâm cũng là không gì sánh kịp. Đều đã đến nước này, hắn tự nhiên không muốn làm một cỗ thi thể trở về. Dù là thi thể này trên thân còn có thần khí, cho nên làm Chỉ Thiên Hằng bàn tay đập vào Bạch Vũ Triết hai tay giao nhau chỗ lúc, hắn lực lượng thu hồi một bộ phận, nhưng là dù sao khoảng cách quá gần, thu hồi cũng không nhiều, chỉ có thể coi là tận hết nhân lực. Bành, một trường này thanh âm rất nhỏ, cũng không có cái gì kinh khủng khí kình bạo phát đi ra. Tất cả lực lượng nháy mắt đều thuận Bạch Vũ Triết hai tay tràn vào hắn cơ thể bên trong. Chỉ Thiên Hằng tại thời khắc này không do dự, bàn tay của hắn y nguyên đặt tại Bạch Vũ Triết trên cánh tay không có bắn ra. Làm lực lượng sau khi tiến vào, năm ngón tay khẽ chụp, đột nhiên bắt lấy Bạch Vũ Triết cánh tay. Cũng mặc kệ một kích này sau đó Bạch Vũ Triết có phải hay không còn sống. Tóm lại muốn đem người mang đi lại nói. Hắn mặc dù biết đoạn thiên kích hấp thu lực lượng sau đó lập tức chính là đem tất cả lực lượng chờ lại kích, có thể hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Bạch Vũ Triết sẽ có năng lực này trở về mình lực lượng. Có thể bất tử liền đã phi thường nghịch thiên. Lúc này Gia Cát Phi Vân khoảng cách đã thêm gần, Chỉ Thiên Hằng không chút nghi ngờ hắn một giây sau liền có thể phát động công kích. Mà lại hậu phương Long Hãn Hải cũng xa không được quá nhiều. Lúc này lại không đi, nói không chính xác thật đi không được. Nhưng là, khi hắn bắt lấy Bạch Vũ Triết cánh tay thời điểm, lập tức liền cảm giác không thích hợp. Cặp kia bị sinh linh chiến giáp bao gồm trên cánh tay, lúc này tràn ngập vô cùng mênh mông lực lượng. Oanh, một tiếng kinh khủng bạo hưởng truyền đến. Bạch Vũ Triết hai tay đẩy về trước. Dù là Chỉ Thiên Hằng cũng không có khống chế lại hai tay của hắn. Dù sao có sinh linh chiến giáp bảo hộ, chỉ gặp một đạo nồng đậm năng lượng màu đen từ trong hai tay của hắn hiện ra đến. Khoảng cách thực tế quá gần, đoạn thiên kích hình thái cũng còn không có hoàn toàn bày ra, liền đã bị Chỉ Thiên Hằng thân thể chặn lại. Trong nháy mắt này, Chỉ Thiên Hằng coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng phát động bất kỳ phản kích. Tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào lại tránh né. Hắn duy nhất có thể làm, chính là nháy mắt điều chỉnh cơ thể bên trong nguyên lực, ngưng tụ bên phải trên tay. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, hắc quang tăng vọt, để cả phiến thiên địa đều lâm vào hắc ám bên trong. Cả phiến thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, va chạm vị trí trung tâm, không gian nháy mắt bị oanh mở một cái to lớn lỗ thủng. Bạch Vũ Triết thân hình giống như một đạo mũi tên đồng dạng bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này hắn, cả kiện chiến giáp đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Máu tươi không ngừng từ giáp lá khe hở bên trong sa sút. Hắn lúc này cả người đều giống như huyết nhân. Vũ Triết, Gia Cát Phi Vân hai mắt xích hồng, phát ra gầm lên giận dữ, thân hình nhanh chóng xông lên, trước đem Bạch Vũ Triết tiếp được lại nói. So sánh lên Bạch Vũ Triết,